Chương 2501 tối cường thăng cấp hệ thống. Lăn ra đây cho ta, bốp. Đột nhiên nghĩ đến ma đế nhưng là ma tộc người mạnh nhất, chân võ đại đế cảnh giới, nếu như hắn có thể giúp Long Phi, này đánh nổ tầng thứ 10 liền không là vấn đề. Ông lão mặc áo tím trong mắt nhìn thấy một tơ hy vọng, ma đế là bọn họ bồi dưỡng được đến, bọn họ cũng phi thường rõ ràng ma đế thực lực, chân võ đại đế cảnh giới tuyệt đối có thể ngăn cản tầng thứ 10, tuyệt đối có thể bảo vệ Long Phi, khí ma trong mắt cũng tránh ra một ít tinh mang. Hưng phấn nói, ê đúng vậy, ta sao vậy bắt hắn? Cho quên cơ chứ? Ha ha ha, cái ma đế vẫn chưa từng xuất hiện, khẳng định ở tầng thứ 10. Ha ha ha, chỉ có hy vọng, khẳng định có hy vọng. Năm tên lão tổ tông âm thầm trở nên hưng phấn, ma đế ra tay, Long Phi nhất định có thể thông qua, chỉ là bọn họ căn bản không hiểu 10 tầng ma tháp, cũng không hiểu tăng lên 4 lần độ khó mang ý nghĩa cái gì. Hơn nữa tầng thứ 10 ma tháp bên trong một đạo to lớn trận pháp bên trên 18 cái to lớn chùm sáng hình thành một cái lao tù bên trong. Ma đế ngồi khoanh chân, không thể động đậy, hắn bị giam ở, từ Long Phi đánh nổ tầng thứ 9 trong nháy mắt đó, ma đế liền bị trận pháp cho giam giữ ở, mặc kệ hắn đa dụng lực đều vô dụng, chân võ đại đế tu vĩ, coi như mạnh hơn cũng không sánh được 10 tầng ma tháp sức mạnh siêu thần khí tồn tại, ghi vù. Vù. Ma đế hai tay khẽ động, khẩn đón lấy, vô số chưởng ấn tập ra, hệ thiên ma chưởng, vạn chưởng dẫn dắt. Phá. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nổ vang rung mạnh, 18 cái chùm sáng bên trong vạn đạo chưởng ấn xuất hiện, thế nhưng 18 cái chùm sáng màu đỏ căn bản vẫn không nhúc nhích, chỉ là ở ma đế thả ra thiên ma chưởng thời điểm, 18 cái chùm sáng cô động thành một đạo màu máu bình phong, bắn ra vô cùng tận sức mạnh, hoàn toàn ngăn trở. Chân võ đại đế cảnh giới, thiên ma chưởng vạn đạo chưởng pháp, loại sức mạnh này. Vạn tên chân võ cảnh giới cường giả đều sẽ bị trong nháy mắt thúng sát, nhưng là hắn liền một cái trận pháp kết giới đều anh không phá, ma đế nội tâm căng thẳng, trong hư không vang lên một thanh âm, nói, y vô dụng. Ma đế, ngươi sức mạnh hoàn toàn bị ma tháp trấn áp lại, ngươi làm không được bất cứ chuyện gì, ma tháp cũng không thể là ngươi bỏ qua cho nhân loại kia. Cái kia tiểu tử loài người chắc chắn phải chết. Ha ha ha, cứng cáp mạnh mẽ tiếng cười điên cuồng, ngày 10 tầng ma tháp há lại là hắn một cái nhân loại nho nhỏ có thể xông qua, vậy chúng ta ma tộc uy nghiêm ở đâu, còn gì là mặt mũi? Đừng nói là ma tháp. Coi như là lão phu, ta cũng sẽ làm lấy hết tất cả sức mạnh, dù cho là tính mạng của ta ta cũng sẽ ngăn trở hắn. Trong thanh âm lộ ra tức giận, một kẻ loài người xông đến tầng thứ 9, này đã ở đánh ma tộc người mặt, nếu như ở để hắn sống sót đi ra ngoài, này ma tộc mặt thật sự cũng bị mất hết, huống hồ, trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi có người thông qua 10 tầng ma tháp thử thách, vậy hắn sẽ trở thành ma tháp người được chọn, đến lúc đó, Long Phi sẽ trở thành ma tộc người thống trị, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Ma đế khí tức vừa thu lại, nói, ê sư phụ, có người có thể phá tan. 10 tầng ma tháp không tốt sao? Ít nhất có thể biết ma tháp bên trong ẩn giấu bí mật. Ngài không phải vẫn hy vọng có thể trở lại ma giới sao? Hiện tại hắn còn kém cuối cùng một tầng, chỉ cần thông qua thử thách hắn liền sẽ trở thành ma tháp thiên tuyển người, đến thời điểm ma tháp bên trong bí mật sẽ mở ra, này không phải ngài một đời mục tiêu sao? Ông lão âm thanh hơi động kỳ âm. Tầng tầng hạ xuống, rơi vào chùm sáng kết giới ở ngoài, ông lão ánh mắt trừng, nhìn chòng chọc vào ma đế, quát, y không. 10 tầng ma tháp là vì là ma tộc mà tồn tại. Hãy cùng ma thần sơn như thế. Bọn chúng đều là bởi vì ma tộc mà tồn tại, chúng ta ma tộc đồ vật sao vậy có thể để nhân tộc đạp lên. Ma tộc bí mật đương nhiên phải để ma tộc đệ tử mở ra. Hắn tính cái gì đồ vật? Ông lão mạnh mẽ nói, 10 tầng ma tháp bên trong ẩn giấu bí mật là hắn suốt đời theo đuổi, nhưng là coi như như vậy, hắn cũng sẽ không để cho một thằng nhãi loài người thông qua thử thách, trở thành ma tháp thiên tuyển người, tuyệt đối không. Hơn nữa, 10 tầng ma tháp bên trong ngoại trừ Long Phi, còn có một người khác trấn ma, hắn cũng đã đến tầng thứ 8, chỉ cần cầm Long Phi giết, hắn sẽ trở thành ma tháp thiên tuyển người, cứ như vậy, hắn suốt đời mục tiêu như thế sẽ hoàn thành, chỉ cần Long Phi chết, ma tộc tử có thể bảo vệ, ma tháp bí mật có thể mở ra, tất cả hết thảy đều nắm giữ tại bọn họ ma tộc trong tay, ma đế nói, thì hắn có thể xông qua 9 tầng đủ để chứng minh thực lực của hắn, ngài hà tất lại như vậy đây. Sư phụ, hắn thật sự rất không bình thường. Kỳ thực, ghê ta cũng là bởi vì hắn rất đặc thù mới sẽ đề cử hắn tiến vào 10 tầng ma tháp. Tối mở thủy ma đế đã nghĩ đến, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là sẽ là 10 bộ lạc lớn nhất lão tổ tông tọa trấn, càng thêm không nghĩ tới chính là ma tháp hai lần đột biến, hai lần tăng lên độ khó, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một tầng, tầng thứ 10, không chỉ có là tọa trấn thủ tháp người, còn có ma tháp sức mạnh của bản thân đều quá mạnh mẽ, Long Phi căn bản không vượt qua nổi, coi như là ma đế mình, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể xông qua, ông lão âm cười lạnh nói, ở ngươi làm. Rất tốt, yên tâm, hắn chết sau khi, ma tháp bí mật sẽ mở ra, chúng ta ma tộc sẽ trở về ma giới. Ngươi liền ở một bên chờ xem đi. Ông lão đã nghĩ kỹ tất cả, trấn ma thiên phú mỗi cái phương diện tuy rằng không làm sao, thế nhưng không đáng kể, chỉ cần hắn là ma tộc đệ tử là được. Ma đế mi tâm căng thẳng, song tay nắm lấy hai cái chùm sáng chân võ đại đế cảnh giới dường như một con siêu cấp mãnh thú như thế bộc phát ra, nhưng là trong nháy mắt này, ma đế cái trán đại hãn như mưa, toàn thân không ngừng mà đang phát run, trên mu bàn tay của hắn bắt đầu đỏ đậm, giống như là muốn bị đun mặt đi như thế, hễ xoạt xoạt. Xoạt xoạt, ở trên bàn tay bốc khói, thống khổ khó nhịn, ông lão nhàn nhạt nói, y vô dụng, ma tháp muốn nhốt lại một người, coi như ngươi chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao cũng vô dụng, không xông phá. Nhốt lại ma đế không phải ông lão tu vị còn không ngăn nổi ma đế, nhốt lại ma đế chính là ma tháp sức mạnh, ma đế bất kể như thế nào dùng sức đều vô dụng, chính là không xông phá, ma đế tận lực song nhẹ buông tay, trên bàn tay một mảnh máu thịt bê bét kỳ hô, ma đế nhẹ nhàng phun ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, "Gây tiểu tử, nhìn dáng dấp đúng là ta hại ngươi, ta không nên để ngươi tiến vào 10 tầng ma tháp. Không nên lợi dụng ngươi." Ngay vào lúc này, đột nhiên, ông lão ánh mắt nhất động, nhếch miệng lên nhẹ nhàng một câu, cười nhạt nói, "Gây tiểu tử kia muốn lên đến rồi." Ma đế cũng là rộng rãi đứng lên, ông lão hưng phấn nói, "Thì ở một bên xem thật kỹ đi, nhìn ta làm sao đem hắn giết, chúng ta ma tộc sự tình không tới phi một cái thấp kém nhân tộc tới làm." Một đạo lanh lảnh tiếng bước chân bước lên đến, Long Phi đứng tầng thứ 10 ma tháp cửa thang lầu, chấn động toàn thân, Long Phi ánh mắt quét qua, nói, "Kỳ ca đến rồi, cuối cùng một tầng bốt lăn ra đây cho ta." Trực tiếp liền được.